Cuộc sống hàng ngày của quan hốt phân. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Hình như tác giả nhầm ngày hay sao ý. Chủ nhật. Ngày 9 tháng 4 năm 2014. Thời tiết. Trời trong có gió lớn. Hôm nay chồng yêu hiếm khi không tăng ca. Cũng không dậy sớm vào buổi sáng. Thay vào đó lại nằm trên giường với tôi không chịu dậy. Nhìn bầu trời bên ngoài đã sáng. Lại nhìn người đàn ông đang vùi mình trong chăn ngủ mái tóc cũng dựng đứng. Tôi chỉ suy xét một phút. Chọn tiếp tục nằm y trên giường. Suy cho cùng thì ngày nghỉ mà không lười thì không trọn vẹn. Vì vậy, đúng 12 giờ Bắc Kinh. Chúng tôi vẫn nằm trên giường như cũ. Lãng phí thời gian. Đặc biệt lười. Về phần gạo nếp và em trai đã sớm tỉnh dậy. Bọn hắn đang phá nhà. Nghe thấy đủ thứ tiếng ồn mãi không ngừng ở tầng dưới. Tôi miễn cưỡng đứng dậy ra nhìn thoáng qua. Thùng rác cạnh ghế sofa đã tử trận. Túi rác vừa thay bên trong. Không biết bị con mèo nào kéo ra. Xé thủng một lỗ lớn. Vị trí của chiếc hộp chuyển phát nhanh mới lấy từ hôm qua từ hộp rác trong phòng bếp cũng bị đổi vị trí ra giữa sàn nhà trong phòng khách. Gạo nếp đang hưng phấn chui ra chui vào ở trong đó. Rất hào hứng. Về phần em trai, một bên đang lơ đãng kéo chiếc cốc đang nằm. Một bên ngồi xổm trên bàn trà nhỏ trầm ngâm kiểm tra xem còn gì có thể cầm chơi không. Sau khi nghe thấy âm thanh của tôi, hai đứa chúng nó chỉ cần một giây đã thay đổi tư thế. Gạo nếp lập tức chui ra khỏi hộp, sửa sang lại bộ lông đang lộn xộn. Sau đó ngồi bẹp xuống đất, ánh mắt rất ôn hòa. So với con mèo vừa phát điên khi nãy tưởng chừng như hai người. Em trai thì bỏ rơi cái cốc, chậm rãi nhảy xuống bàn trà nhỏ, đi đến bên người gạo nếp, hướng về phía tôi meo một tiếng. Tôi, đừng tưởng rằng giả bộ ngoan ngoãn như vậy, mẹ sẽ bỏ qua hành động làm loạn phòng khách của các con. Gạo nếp, đệ đệ, tôi, cùng mèo thuyết giáo cái gì chứ? Quả nhiên vẫn là tôi nghĩ nhiều rồi. O, GT, LT, O, bởi vì thái độ hối lỗi của gạo nếp và em trai không tốt. Đồng thời còn một mực kiên quyết tỏ vẻ đáng yêu. Định lăn lộn lừa gạt để qua kiểm tra. Tôi cũng không thu dọn phòng khách. Thay vào đó đứng ở giữa mặt đất cầm những túi rác bị xé rách và nhìn chúng. Hai con mèo còn tưởng tôi muốn chơi cùng chúng nó nên đã nhảy lên nhảy xuống vào túi rác. Tôi vừa tránh qua một bên. Vừa lẩm bẩm lải nhải về quy chế quản lý gia đình. 10 phút sau, tôi người có sức chiến đấu âm năm. Nằm trên ghế sofa tuyên bố bại trận. Mà túi rác vốn đang nguyên vẹn cũng đã hoàn toàn biến thành mảnh vụn. Rải rác khắp nơi. Em trai đứng trên bụng tôi ngẩng đầu lên. Tuyên bố chiến thắng bằng đôi mắt nhỏ đầy kiêu hãnh. Mà gạo nếp thì dùng ánh mắt đồng tình liếm liếm mặt tôi. Tỏ vẻ thương hại. Anh tiền người bị đánh thức bởi tiếng ồn từ chúng tôi. Đi đến phòng khách, đứng bên ghế sofa quan sát một lúc. Chồng yêu, lại thua à tôi. Vừa mở miệng liền chọc người cái gì chứ? Thật là độc ác cry. Anh nhà nhìn thấy vẻ mặt chán nản của tôi. Ngồi bên cạnh tôi mỉm cười. Ôm hai con mèo quậy phá vào trong lòng mình. Nhìn thấy bộ dạng thành thạo điêu luyện của anh ấy. Tôi rất không cam lòng. Mẹ kiếp. Gạo nếp với em trai chưa bao giờ có thể yên tĩnh như thế khi ở với tôi. Chẳng lẽ là, địa vị chủ nhà đã cao hơn mọi thứ. Ngay cả con mèo cũng phải cúi đầu trước. Vương bát chi khí, anh minh uy vũ của anh nhà. Điều này không thực tế chút nào. Vì thế, tôi âm thầm muốn nổi dậy. Trong lòng không ngừng suy nghĩ làm thế nào để nâng cao địa vị trong gia đình. Lúc này... Một câu nói của chồng yêu đã xua tan mọi chiến lược của tôi. Anh nhà, bữa sáng ăn cái gì? Mì hải sản được không? Tôi, được. Cuộc sống có người cho ăn thật hạnh phúc. Thấy tôi đồng ý, anh nhà lần lượt bế hai con mèo rời khỏi đầu gối và đặt chúng trên giường. Sờ đầu bọn chúng một cái. Rồi chuẩn bị đi vào bếp. Tôi theo bản năng nắm lấy góc áo của anh ấy. Không cho anh ấy rời đi. Tôi. Này, sờ đầu cái gì chứ? Anh đừng quên còn có em. Anh nhà, đần, sao có thể như thế được? Nói xong, Anh Tiền cúi đầu xuống, gửi cho tôi một cái hôn muộn màng chào buổi sáng tốt lành. Omega, phi lễ chớ nhìn. Đưa mắt nhìn bạn trai đầy quyền lực chồng yêu đi vào bếp từ sáng sớm. Tôi không nhịn được ôm lấy hai con mèo và lăn lộn một vòng trên ghế sofa, để bày tỏ sự phấn khích của mình. Nhưng 20 phút sau, tôi nhìn mì trong bát, biểu cảm như thế này. Mì hải sản không có hải sản là cái quái gì? Sự tôn trọng đặc biệt hố cha. Hố cha, keng đai, chấm, tiếng lóng internet chỉ không trung thực. Lừa dối, lừa đảo, tôi, anh đối xử với mèo tốt hơn đối với em. Chồng yêu, anh cũng ăn như em. Tôi, em muốn ăn giống như một con mèo. Chồng yêu, được, lấy một nắm thức ăn cho mèo đưa cho tôi. Ăn đi, tôi, anh chàng ấm áp đâu rồi? Tác giả có lời muốn nói. Những ngày tháng uống thuốc bắc mà không được ăn hải sản thực sự khiến tôi rất rất chán nản. À, muốn ăn cá, tôm, sò, hến còn có cả con cua lớn. Cách chương.